Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, Mạn Nam. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Triệu Vân Long rất tự giác. Không có cướp người phẫu thuật ý tưởng, mặc dù được gọi là 912 mạnh nhất nằm viện tổng. 3 năm sau lý lịch đủ rồi có thể mang tổ. Nhưng Triệu Vân Long biết ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt bao nhiêu. Cái này người bệnh mình muốn lấy xuống có khả năng thật lòng không lớn. Đỉnh hơn cũng chỉ 40 có thể. Mà tuyến 2 chương giáo sư. Học thuật trình độ cao hơn thực tế làm việc trình độ. Cơ hồ không có lấy xuống ca giải phẫu này có thể. Hắn cũng coi là trong lòng có hạn loại người như vậy. Dẫu sao người tinh lực là có hạn. Cho dù chỉ đối mặt một cái chi nhánh môn học. Bất tận hết sức cả đời lực vậy rất khó hiểu. Còn như đối diện cái đó thật thà Trịnh Tổng. Là một trường hợp đặc biệt. Cho dù là Trịnh Tổng. Cũng chỉ làm giải phẫu. Cầm học thuật vấn đề cũng ném cho Tô Vân đi làm. Hai người phối hợp ngược lại cũng ăn ý. Gặp đã bắt đầu rời rạc, Trương giáo sư đi tìm hai bức khẩu trang đeo lên, ba tầng vô khuẩn khẩu trang, cũng có thể ngửi được vậy cổ tử phong phú mùi nồng nặc. Tựa như màu đen vàng mủ nước ép ngay tại lỗ mũi phía dưới như nhau. Hơi hô hấp, vậy cổ vị mù tạc vậy trực tiếp từ lỗ mũi vọt tới óc. Nhìn một cái thuật khu, Trương giáo sư trong lòng một cổ vui mừng tự nhiên nảy sinh. Vẫn là mình trình độ cao, đều sớm dự liệu được bên trong tình huống, nói cái gì cũng không nguyện ý mở. Toàn bộ trung thất dính loạn hỏng bét, màng bụng màng phổi đã bị ăn mòn lọt, một lát phải làm phổi tự chữa. Đây là chuyện nhỏ, động mạch chủ một bên, vừa dày vừa nặng mủ đài căn bản không dám dọn dẹp. Nhớp húa một đống đứng đang chủ động mạch trên vách, theo tim nhịp đập. Mù đài cũng lên hạ chợt lóe, tỏ rõ động mạch chủ vách đá đã rất mỏng, hơn nữa tản ra vậy cổ tử mùi hôi thối. Trợn tròn mắt đi, Trương giáo sư đắc ý liếc mắt một cái trên bàn mổ Trịnh nhân. Không nghe cụ già nói, thua thiệt ở trước mắt, coi như là ngươi cầm buồng phổi tu bổ, cầm mủ khoang cho dọn dẹp sạch sẽ. Động mạch chủ làm thế nào? Cứ như vậy để giải phẫu và không có làm như nhau. Đừng cho là có một tầng động mạch chủ tần liền không có chuyện gì. Hắn cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến. Có phòng y tế bảo bọc là có thể vạn sự đại cát. Nói chuyện vớ vẩn, người tuổi trẻ, đi thuận điểm liền lấy là mình có thể lên thiên. Xem, còn không phải là được thất bại. Hắn nhìn thuật khu. Chỉ có không tới 5 dáng dấp nhỏ kéo điểm ở dính liền đang chủ động mạch trên vách mủ đài. Tay 1, trượt, 3 tả hữu mủ đài bị cắt ra. Chậm một chút, Trương giáo sư ở phía sau lập tức trầm giọng hét. À, Trịnh nhân sững sốt một chút, ngẩng đầu xem Trương giáo sư. Trương giáo sư, thế nào? Cái gì chậm một chút? Giải phẫu, chậm một chút. Phía dưới tình huống gì không biết, Trương giáo sư cảm giác mình lòng tim đập bịch bịch, mới vừa cái đó ngay tức thì, hắn theo bản năng muốn về phía sau rút lui một bước. Ở hắn tưởng tượng, động mạch chủ phỏng đoán sẽ phá, sau đó đầy trời mưa máu, chỉ là, hết thảy các thứ này cũng không có phát sinh. À, không có chuyện gì, Trịnh nhân lần nữa cúi đầu. Dùng kính hiển vi nhìn thuật khu, tiếp tục giải phẫu, kéo và kiềm cầm máu đặc biệt nhỏ, không phải cầm, mà là sờ, dù vậy, như cũ động tác nhanh chóng, nhỏ nhỏ kềm và kéo trên dưới phân bay, Trương giáo sư nhìn hoa cả mắt, hắn biết, không phải động tác thật là nhanh, giải phẫu làm đâu ra đấy, nhưng dụng cụ quá nhỏ, mình còn không có cài hoa kính. Thật là, vừa vặn tâm tính thiện lương ý nhắc nhở hắn. Hắn làm sao liền không cảm kích đâu. Lập tức ra chạy ra ngoài ba. Một khi đụng phá động mạch chủ làm thế nào? mới vừa là hắn vận khí tốt, tiếp theo cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Triệu Vân Long đã không theo kịp Trịnh Nhân tiết tấu, nhất là tiến vào hiển vi giải phẫu giai đoạn. Tô Vân dần dần nhận lấy trợ thủ công tác, giải phẫu chật vật tiến hành, một tầng mủ đài từ động mạch chủ trên vách chóc xuống. Mơ hồ có thể thấy động mạch chủ cơ tầng, Trương giáo sư càng xem càng là kinh hồn bạt vía. Nếu là thần kinh ngoại khoa giải phẫu, dùng kính hiển vi cũng được đi. Ngược ngoại khoa, ở hắn mới vừa tham gia công tác thời điểm, cũng lấy quyết đoán nổi danh. Vô luận là vết cắt, thuật giã, dụng cụ vẫn là cái gì khác. Như thế chóc, sẽ rất mệt mỏi đi. Trương giáo sư phỏng đoán trước. Bất thình lình, Trương giáo sư thấy kiềm cầm máu tựa hồ xuất hiện một cái thao tác sai lầm. Một cái kẹp lại động mạch chủ cơ tầng. Chậm một chút, Trương giáo sư theo bản năng nói. Khó chịu à, lúc này Trịnh Nhân liền cũng không ngẩng đầu. Trực tiếp nói, làm từng bước liền ban làm, giải phẫu cũng không thể cấp. Trương giáo sư dụi mắt một cái, nguyên lai có một miếng nhỏ mủ đài lưu lại, bị Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu từ trần lộ mạch máu vách ngoài kẹp chặt kẹp đi. Thật có tự tin à, vẫn là trẻ tuổi, ánh mắt tốt, nếu là mình, dùng ngón tay vê đi cũng cảm thấy lực lượng sẽ lớn. Lão Trương, ngươi đây là biến thân mạn nam. Lão Hạ cười ha ha một tiếng, nói, ngoặc kép, Trương giáo sư lệ rơi đầy mặt, không biết là bị hôn hay là thế nào, nói cái gì cũng không có thể nói nữa. Đàng hoàng nhìn, Trương giáo sư trong lòng nghĩ đến, hắn giảng bài phương diện là sở trường, ngày thường nói nhiều nhất chính là sách giáo khoa vậy làm việc. Mà bây giờ hắn trong lòng bỗng nhiên có một loại ý tưởng. Trước mắt giải phẫu mới là sách giáo khoa vậy làm việc đi. Sẽ không, tuyệt đối không thể nào. Trương giáo sư uốn nắn trong lòng ý tưởng sai lầm, dùng sức trừng mắt nhìn kính để cho mình nhìn rõ ràng hơn. Trịnh tổng, nơi này chia lìa có chút mau đi. Triệu Vân Long gặp Trịnh Nhân trong tay độn kéo không chút do dự, bắt đầu há mồm rời rạc, lo lắng nói đến. Khá tốt, CT lịch xem phía dưới tổ chức độ cứng là đủ. Trịnh Nhân thuận tay gõ một cái Triệu Vân Long kiềm, cầm máu, kềm đuổi theo, lực lượng tận lực ít một chút. Đúng rồi, nhân công mạch máu có không? Ếch, Triệu Vân Long trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Đoạn này động mạch chủ giống như là một đoạn ống nước, bị axit giống vậy nồng nước ép ăn mòn. Đã muốn thúi hư, nếu như là ống nước mà nói, phương thức tốt nhất là đổi một đoạn mới, chính là nhân công mạch máu. Bất quá đây là người động mạch chủ, dù sao không phải là nói đổi liền đổi. Nếu như đổi mạch máu, giải phẫu độ khó phân cấp trực tiếp từ cấp A đến cấp S. Nói như vậy, còn không bằng mình và Tô Vân cùng nhau làm ca giải phẫu này đây. Sở dĩ tìm Trịnh Nhân tới Hạ Stần là bởi vì là Triệu Vân Long muốn tận lực không muốn đổi nhân công mạch máu. Chuẩn bị, Trịnh Tổng, muốn đổi. Triệu Vân Long hỏi, trước dự sẵn, phía dưới rời rạc có thể sẽ xảy ra vấn đề. Một khi có chuyện gì, trực tiếp ngăn chặn, đổi mạch máu, bên ngoài cơ thể tuần hoàn không chuẩn bị. 2 phút xong chuyện, ảnh hưởng không lớn. Tô Vân, đến lúc đó ngươi và lão Triệu phụ trách phía trên mạch máu giống in. Ta làm bưng giống in. Lão bản, ngươi làm sao theo giao phó hậu sự như nhau? Tô Vân trên người áo vô khuẩn mới tinh, đứng ở trên bàn mổ. Hoàn toàn xa lạ, xấu nhất dự định sao? Vẫn phải làm, Trịnh Nhân tiếp tục rời rạc. Trương giáo sư nghe trên bàn mổ mấy người nói chuyện, tinh thần lập tức làm rung lên, giải phẫu đến khó khăn nhất vị trí. Hẳn đi, lúc này, hắn đã không đoán ra được giải phẫu tiến hành được liền cái gì trình tự. Đây không phải là thông thường giải phẫu, mặc dù mỗi một bước cũng giống như là sách giáo khoa giống vậy kinh điển, tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn là xem không hiểu.